xin em luôn yêu anh như anh vẫn luôn yêu em, xin cho đời ta luôn yêu nhau, yêu đến khi chim quên lối về. Anh yêu em bao nhiêu, yêu cho trái tim dại khờ, yêu em anh yêu trong đám. See you.